Anh dũng cảm thật đấy, lấy máu mà không khóc. Cao Phỉ tiếp tục tận tâm tận lực xoa eo cho Cố Nam Ngạn, nhưng Cố Nam Ngạn cũng không cho cô xoa quá lâu, chỉ một lát liền đem tay cô lấy ra nói, như vậy được rồi. Anh ở trên môi Cao Phỉ hôn một cái nói, ngủ thôi. Cao Phỉ nằm xuống tiến vào trong chăn, cho dù Cố Nam Ngạn hiện tại làm phụ nữ cũng cực kỳ bá đạo, đem Cao Phỉ ôm vào trong ngực anh. Cao Phỉ dựa vào Cố Nam Ngạn, ở trên bụng chính mình sờ sờ. Đột nhiên cô cảm nhận được trong lòng bàn tay có một thứ gì đó mong manh phập phồng, là bé con đang cử động. Trước kia bé con vẫn luôn không muốn xuất hiện ở trước mặt cha bé, rốt cuộc bây giờ bé con cũng động rồi. Một loại cảm xúc máu mạch tương thân chuyển khắp cơ thể, Cao Phỉ lập tức bò lên trên bụng cảm nhận, bạn nhỏ này thậm chí cách bụng ở trước mặt cô đá đá. Cao Phỉ ngay lập tức cảm động đến rớt nước mắt, kích động đến mức ở trên bụng chính mình hôn một cái. Cố Nam Ngạn tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là lộ ra vui vẻ mỉm cười. Ngày hôm sau, thân là Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại. Anh sợ đánh thức Cao Phỉ, rời giường đi đến nhà vệ sinh nhận điện thoại. Hứa Nguyên gọi tới, cách điện thoại để có thể cảm nhận được sự kích động của anh ta. Dựa vào bộ phim Tiểu Sự của Hạ Thiên, ở lễ trao giải Kim Vũ lần thứ 32, Cao Phỉ có trong danh sách đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Thời điểm Cao Phỉ nghe được chính mình có tên trong danh sách đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất, vui đến mức trực tiếp nhảy cẫng lên. Dù sao thì cô hiện tại đang dùng chính là cơ thể của Cố Nam Ngạn, cũng không mang thai, thích thì nhảy thôi. Cố Nam Ngạn phát hiện dường như nhãi con trong bụng mình cũng cảm nhận được niềm vui của mẹ bé, ở bên trong đá đá. Anh duỗi tay xoa xoa bụng cười với Cao Phỉ nói, chúc mừng em. Cao Phỉ nhảy xong nhìn cô vợ nhỏ Cố Nam Ngạn trước mặt, trực tiếp duỗi tay ra, ôm ngang anh. Á! Hai chân Cố Nam Ngạn bất ngờ bị nâng lên, anh không dám giãy giụa lộn xộn, viện chắc vào cánh tay Cao Phỉ. Bé con, bé con! Cao Phỉ lúc này mới nhớ tới hiện tại Cố Nam Ngạn trong bụng còn đang mang bé con. Cô nhanh chóng đem Cố Nam Ngạn hiện tại là kim tôn ngọc quý, thật cẩn thận mà buông ra, sau đó ngồi xổm xuống ghé vào cái bụng nhô lên. Bé con! Có phải là vì mẹ mà vui hay không? Cô kích động ở trên bụng hôn một cái. Con thật là tiểu phúc tinh của mẹ mà. Có bé con chuyện gì tốt cũng đều tới. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ bộ dạng ngốc ngốc hề hề cảm thấy buồn cười. Giải thưởng Kim Vũ lần này chỉ mới công bố danh sách đề cử, lễ trao giải được tổ chức vào tháng sau. Cao Phỉ đương nhiên muốn đi. Chỉ là cô vừa phát hiện chính mình quyết định không tính, phải Cố Nam Ngạn đi mới được. Bởi vì hiện tại, Cố Nam Ngạn mới là Cao Phỉ. Hơn nữa, còn là Cao Phỉ đang mang thai. Hai người lúc trước đã công bố tin tức mang thai, cư dân mạng ngoại trừ cảm thán tốc độ tạo người cực nhanh của hai người ra thì chỉ có chúc phúc. Nhờ tới lễ trao giải, Cao Phỉ thân thiết mà dựa sát vào người Cố Nam Ngạn. Chồng ơi, lễ trao giải em muốn đi. Cố Nam Ngạn ngồi ở trên sofa, tay che chở bụng, nhíu nhíu mày. Lễ trao giải tháng sau, bé con trong bụng cũng đã 7 tháng. Tháng đã lớn như thế, bụng cũng đã lớn như vậy. Nhiều người tham dự lễ trao giải như vậy, Cố Nam Ngạn có chút lo lắng. Anh muốn thuyết phục Cao Phỉ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho tốt, lễ trao giải cũng đâu có nói, phải có người trình diễn mới có thể nhận giải. Nếu Cao Phỉ thật sự nhận được giải ảnh hậu, có thể nhờ đạo diễn bộ phim điện ảnh Tiểu Sư của Hạ Thiên nhận giải giúp. Cao Phỉ đã nhìn ra Cố Nam Ngạn không quá muốn đi, là bởi vì bé con. Hiện tại bé con ở trong bụng Cố Nam Ngạn, cô cũng không có cách nào làm chủ. Thật giống như lúc trước bé con còn nằm ở trong bụng, chuyện gì Cố Nam Ngạn cũng trưng cầu ý kiến của cô vậy. Cao Phỉ mím môi, nắm tay xoa xoa ngón tay Cố Nam Ngạn. Chồng à, đây là lần đầu tiên em nhận được đề cử giải thưởng quan trọng như thế. Ai có thể nghĩ đến trước đây, ai ai cũng ghét bỏ bình hoa Cao Phỉ, hiện tại lại còn có thể ghi danh trong danh sách đề cử ở giải thưởng lớn, hơn nữa còn có khả năng đoạt giải. Cố Nam Ngạn nhìn về phía Cao Phỉ, anh nhận ra mình đã có chút sơ sót. Anh cảm thấy dù sao cũng chỉ là một cái lễ trao giải. Có thể không đi, là bởi vì anh đã sớm nhận được giải thưởng này, sớm đã quen với các loại giải thưởng lớn ở lễ trao giải, thậm chí nhận giải thưởng, nhận đến mỏi tay. Nhưng Cao Phỉ lại không giống như vậy. Đây là lần đầu tiên của cô. Vì thế, Cố Nam Ngạn vẫn là gật đầu. Được rồi, anh đi. Yeah! Cao Phỉ hưng phấn nắm tay Cố Nam Ngạn. Trong, đến lúc đó em nhất định sẽ đem hai người... À... Vợ và con bảo hộ thật tốt, anh cứ yên tâm đi. Một tháng sau, lễ trao giải Kim Vũ 2 năm một lần chính thức được tổ chức. Đêm nay người được chú ý nhất, không ai khác, chính là vợ chồng Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn. đặc biệt là Cao Phỉ, người đang mang thai. Công chúng tuy rằng đã biết Cao Phỉ mang thai, nhưng khi nhìn thấy bụng to của cô, biểu cảm bình tĩnh mà ngồi ở khu vực khách quý, mọi người kích động đến mức như thể chính mình là cha vậy. Chỉ đáng tiếc đêm nay, đế muội phu phụ không ngồi cùng nhau. Cao Phỉ cùng đoàn phim tiểu sự của Hạ Thiên ngồi cùng nhau, còn Cố Nam Ngạn cùng đoàn phim Không Đường Thối Lui ngồi cùng nhau, giữa hai người cách nhau 7-8 dãy. Nhưng ai cũng không thể ngăn cản được fan CP nhiệt tình. Hiện trường chia chỗ khách mời ngồi thành hai dãy song song. Chia cắt xếp lớp thế nào, cuối cùng Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn lại ngồi song song. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, Cao Phỉ đã có bụng. Tình cảm của vợ chồng nhà này chính là minh chứng cho viên kẹo đường ngọt ngào tốt nhất. Sau đó mọi người nhìn thấy Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn ngồi song song ở hai dãy bị chia cắt, đột nhiên phát hiện có điểm gì đó không giống lắm. Tại sao Cao Phỉ đêm nay, còn là Cao Phỉ đang mang thai, mà thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy? Cả người lộ ra một loại khí phách. Lễ trà dài kiểu này, tôi đã sớm xem đến nhàm chán rồi, nhanh nhanh kết thúc cho lão nương tan tầm. Ngược lại, người bên cạnh là Cố Nam Ngạn, thoạt nhìn càng không giống hơn nữa. Sống lưng thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt ở trên đầu gối, mặt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu, chớp cũng không chớp. Mỗi một sợi tóc tựa hồ đều viết, lễ trà dài lớn thế này lần đầu tiên tôi đi, ôi kích động quá, quá kích động. Trời ơi, mà đến cứu tôi với. Mọi người nhìn hai vợ chồng nhà này đột nhiên cảm thấy mông lung. Đây không phải lần đầu tiên Cao Phỉ nhận được đề cử hay sao? Còn Cố Nam Ngạn không phải đã nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay à? Đế muội phu phụ sau khi kết hôn, sao lại thay đổi lớn như vậy chứ? Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Các giải thưởng được công bố trước chính là các giải thưởng linh tinh như biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, tạo hình đẹp nhất. Cao Phỉ ngồi tại vị trí, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn về chỗ Cố Nam Ngạn một cái. Còn nói sẽ bảo vệ tốt cho hai người, kết quả đêm nay hai người lại không ngồi cùng nhau. Sau đó cô phát hiện Cố Nam Ngạn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Cao Phỉ lập tức thu hồi tầm mắt. Trong lòng người đẹp mừng thầm, chính mình bị chồng nhìn lén, ngọt quá thì mất thôi. Nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất được trao ở cuối buổi lễ trao giải. Giải được trao trước là nam chính xuất sắc nhất. Tổng cộng có 5 cái tên được đề cử, trong đó bao gồm Cố Nam Ngạn dựa vào vai diễn trong phim. Kết quả cuối cùng không còn phải đợi lâu, bởi vì khi Cố Nam Ngạn cái tên này xuất hiện trong danh sách đề cử, những người còn lại đều biết ý chỉ có thể nói chúc mừng. Người trao giải đọc tên người đoạt giải Cố Nam Ngạn lên, ánh sáng tất cả đều tập trung vào người anh, tất cả máy quay nhắm ngay vào anh. Trong lòng Cao Phỉ vẫn luôn chờ đợi lát nữa đến giải nữ chính xuất sắc nhất. Cho đến khi cảm nhận được chính mình bị ánh đèn vây quanh, người xung quanh không ngừng hướng về cô vẫy tay nói, chúc mừng, chúc mừng. Cao Phỉ nhìn đến người đoạt giải trên màn hình lớn, mới hoảng hốt phản ứng lại, Cố Nam Ngạn, vậy mà lại đoạt giải đôi. Vì thế cô nhìn những người xung quanh liên tục nói chúc mừng gật gật đầu, đi lên trên sân khấu nhận giải. Hiện trường người xem nhìn thấy dáng vẻ Cố Nam Ngạn trên màn hình lớn, khi biết được chính mình lại đoạt giải đôi, bình tĩnh đến mức mấy... Bạn nhỏ và tiểu hoa ở nhà trẻ đều so với anh còn kích động hơn, sôi nổi nhịn không được cảm thán. Đây có thể là dáng vẻ chết lặng khi nhận giải thưởng. Quả nhiên, Versailles bất phàm. Cao Phỉ đi lên sân khấu, nhận cúp trong tay người trao giải. Tuy đôi cúp này đặt trong nhà Cố Nam Ngạn, ý nghĩa giống như chỉ nhiều hơn một cúp, nhưng cô vẫn thật sự rất vui cho chồng mình. Cao Phỉ từ nội tâm cười ra tiếng, nhận cúp xong. Phải đến micro nói cảm nghĩ. Cô nhận giải xong đi xuống sân khấu. Tiếp theo là nữ chính xuất sắc nhất. Năm nay, giải nữ chính xuất sắc nhất, cạnh tranh khá kịch liệt. Khác với giải nam chính xuất sắc nhất, không ai có thể nhận giải ngoài Cố Nam Ngạn. Thì năm người được đề cử trong danh sách đều có ưu thế. Cao Phỉ nhận xong đi xuống sân khấu liền đem cúp đưa cho trợ lý của Cố Nam Ngạn. Chính mình thì trở lại chỗ ngồi một lần nữa, bày ra khẩu khí. Đến nháy mắt cũng không nháy, mà nhìn chằm chằm lên sân khấu. Cô nhìn người dẫn chương trình từng bước đọc 5 cái tên được đề cử ra, phía sau màn hình lớn chiếu đến tác phẩm tiêu biểu của từng người. Người trao giải cầm phong thư đưa lên. Nữ chính xuất sắc nhất lần thứ 32 của Kim Vũ chính là... Âm hưởng giọng nói làm cho cảm xúc người xem và người nghe căng thẳng muốn chết, tìm muốn rớt cả ra ngoài. Cảm xúc Cao Phỉ lên tới đỉnh điểm. Bàn tay gắt gao nắm chặt, ngay cả thở cũng không dám thở. Đây là giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời cô. Người trao giải, đối với microphone nhắc lại, nữ chính xuất sắc nhất, Cao Phỉ. Á! Ngay khi người trao giải nói ra tên Cao Phỉ, đoàn phim tiểu sự của Hạ Thiên đứng bật dậy hoan hô. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Giống với lúc công bố nam chính xuất sắc nhất, tất cả ánh đèn đều tụ trên người đoạt giải, tất cả máy quay đều nhắm ngay người nhận giải. Mọi người đều chờ mong Cao Phỉ, người lần đầu tiên nhận được giải lớn thế này sẽ có phản ứng gì, muốn nhìn xem dáng vẻ của cô khi nghe được tên mình được sướng lên, có khi vui đến òa khóc, hoặc là mừng rỡ như điên. Sau đó, mặt Cao Phỉ xuất hiện trên màn hình lớn. Chỉ thấy cô nghe được người đoạt giải chính là mình, thì yêu nhã mà đoan trang, nhấp môi cười cười, sau đó nhìn những người xung quanh chúc mừng lễ phép gật đầu. Đối mặt với dáng vẻ yêu nhã đoan trang không chút hốt hoảng của Cao Phỉ, không khí trong hiện trường nháy mắt ngưng động. So với dự đoán của mọi người sao lại không giống nhau như thế? Trên màn ảnh, Cao Phỉ cảm ơn nhân viên công tác xung quanh chúc mừng cô, sau đó đỡ bụng to, một bước đi lên sân khấu nhận giải. Lúc này hiện trường căn bản đã yên lặng, lại đột nhiên vang lên một tiếng ê đầy kích động. Tiếng kích động này không phải phát ra từ đoàn phim tiểu sư của Hạ Thiên, mà là dường như phát ra cách họ 7-8 dãy, từ vị trí của người nào khác phát ra. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng hoan hô. Chỉ thấy Cao Phỉ bình tĩnh đi lên sân khấu nhận thưởng, mà ở dưới sân khấu, chồng của cô mới vừa bình tĩnh cao lãnh lên sân khấu nhận giải nam chính xuất sắc nhất, Cố Nam Ngạn tiên sinh, lúc này kích động đến mặt đỏ bừng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đôi tay ở trước ngực nắm chặt thành quyền, mặt đầy vui sướng cùng mong đợi nhìn chằm chằm lên sân khấu, hơn nữa cả người còn có xu hướng hướng về phía trước. Dáng vẻ giống như hận không thể tự mình xông lên thay thế vợ nhận giải thưởng này vậy. Cùng với cái người mới vừa nãy nhận giải, cứ như hai người khác nhau. Cùng với vợ, so với chồng còn bình tĩnh hơn. Tình huống này làm người ta thật sự nhịn không được mà nghi ngờ. Kịch động thành cái dạng này, mẹ nó chứ, nói Cố Nam Ngạn mới là bản thân Cao Phỉ đi. Cố Nam Ngạn đi lên sân khấu, nhận cúp nữ chính xuất sắc nhất, nhìn Cao Phỉ bên dưới sân khấu, cảm xúc kích động đến như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy đêm này không cùng Cao Phỉ ngồi cùng nhau là quyết định chính xác. Cố Nam Ngạn tay cầm cúp, đơn giản nói lời cảm ơn. Các giải thưởng đều đã trao xong. Cuối cùng buổi lễ còn diễn hai tiết mục, lễ trao giải Kim Vũ lần thứ 32 chính thức kết thúc. Hiện trường khách quý bước xuống sân khấu. Hậu trường, Cao Phỉ lập tức tiến về phía Cố Nam Ngạn. Từ trong tay Cố Nam Ngạn cầm lấy cúp ảnh hậu mà chính mình tâm tâm niệm niệm. Cao Phỉ ôm cúp vui sướng mà khóc. Cố Nam Ngạn đối với sự vui sướng quá mức của Cao Phỉ thì chỉ biết lắc đầu cười nói. Chúc mừng em. Cao Phỉ lại hôn lên cái cúp mấy lần. Cố Nam Ngạn nhắc nhở Cao Phỉ hết lễ trao giải bên ngoài, còn có phóng viên đang chờ. Người đoạt giải phải ra tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Cao Phỉ gắt gao nắm chặt cúp, lệ nóng quanh viền mắt mà nhìn về phía Cố Nam Ngạn. Chồng ơi, lát nữa, chờ em có thể tiếp nhận phỏng vấn nữ chính xuất sắc nhất được không? Em nhận. Cô chỉ chính mình, đại diện cho anh, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Cố Nam Ngạn nói, không thể. Bởi vì anh cảm thấy nếu chờ lát nữa để Cao Phỉ đi tiếp nhận phỏng vấn nữ chính xuất sắc nhất, anh dám cam đoan Cao Phỉ trong lúc phỏng vấn sẽ nước mắt tràn mi mất. Sau đó hình tượng đời này anh gây dựng đều cứu không lại được nữa. Cao Phỉ nắm chặt quần áo Cố Nam Ngạn làm nũng. Chồng yêu ơi! Cố Nam Ngạn nghe được giọng Cao Phỉ dùng giọng anh làm nũng thì mặt đen xì. Nếu Cao Phỉ dùng giọng chính mình làm nũng, có khả năng anh thật sự sẽ mềm lòng. Nhưng hiện tại, dùng giọng của anh để làm nũng, anh thật sự mềm lòng không nổi. Thái độ Cố Nam Ngạn lần này cực kỳ kiên quyết. Không thể là không thể. Cao Phỉ nhận thấy chính mình làm nũng cũng vô dụng, chu miệng lên. Hừ! Cố Nam Ngạn cảm nhận được tiểu gia hỏa trong bụng đá đá. Thời gian đã khuya, tiểu gia hỏa rõ ràng đã mệt mỏi muốn ngủ. Cố Nam Ngạn thúc giục Cao Phỉ. Nhanh lên, đi tiếp nhận phỏng vấn, xong còn về nhà. Cao Phỉ ngạo kiều mà quay đầu đi. Cố Nam Ngạn hơi hơi nhướng mày, nhìn Cao Phỉ dùng thân thể anh mà ngạo kiều. Anh cười cười nhanh như chớp, đem cúp nhét vào tay Cao Phỉ, sau đó giữ chặt cả vạt trước ngực Cao Phỉ. Cao Phỉ bị kéo buộc phải cúi đầu, Cố Nam Ngạn nhón chân hôn lên. Anh vừa đỡ bụng to vừa hôn Cao Phỉ, vẫn như cũ hôn đến cực kỳ bá đạo. Toàn thân Cao Phỉ bị cái hôn này làm cho mềm oạt đi, đỡ lấy vách tường phía sau, đỏ mặt thở dốc. Cố Nam Ngạn lôi kéo cánh tay Cao Phỉ đặt trên bụng to của chính mình. Em không phải đã nói sẽ chăm sóc hai người bọn anh sao? Cao Phỉ cảm nhận được tiểu gia hỏa ở bên trong đang đá đá cô, nói cho cô biết chính mình mệt rồi. Tiểu Phúc Tinh mệt rồi. Vì thế Cao Phỉ rốt cuộc cũng từ bỏ ý nghĩ muốn đi tiếp nhận phỏng vấn nữ chính xuất sắc kia, ngoan ngoãn đi tiếp nhận phỏng vấn nam chính xuất sắc nhất. Phỏng vấn rất ngắn gọn, hai người xong việc vội vàng cùng nhau về nhà. Đêm nay tin tức Cố Nam Ngạn cùng Cao Phỉ đồng loạt nhận giải nam nữ chính xuất sắc nhất phá vòng bùng nổ. Cố Nam Ngạn là dệt hoa trên gấm, Cao Phỉ lại là tiểu hoa, đầu tiên nhận giải nữ chính xuất sắc nhất của một trong ba lễ trao giải Tam Kim, trực tiếp một bước lên trời nhờ mang thai. Đồng thời còn có phản ứng khác thường đêm nay của hai người. Tại sao Cao Phỉ lần đầu tiên đoạt giải lại có vẻ mặt Cao Phỉ bình tĩnh như vậy, còn Cố Nam Ngạn thì lại cao hứng như thế, chính anh mới là Cao Phỉ. Cao Phỉ bình tĩnh dường như có thể hiểu được, có thể là sợ cảm xúc quá kích động sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng còn Cố Nam Ngạn, thời điểm tất cả mọi người còn đang nghi ngờ, một phóng viên tại hiện trường đã đăng tải một bức ảnh. Chỉ thấy ở hậu trường trên hành lang, Cao Phỉ đỡ bụng to, túm cả vạt Cố Nam Ngạn, hai người hồn đến triền triền miên miên. Tất cả mọi người nhìn bức ảnh này cười vui ra mặt, ngọt ngào như vậy có biết làm người xem đỏ mặt không thế? Sau đó cũng không thèm đi quan tâm cái gì khác thường hay không khác thường, chỉ cần đến muội phu phụ, giữa hai vợ chồng vẫn luôn ân ân ái ái như vậy là được rồi. Nhận giải xong, Cao Phỉ không thể ngờ đến mục tiêu nhỏ của chính mình nhanh như thế mà đã thực hiện được. Mất công cô còn lập cho chính mình các loại giả thiết này kia, bởi vì phải nỗ lực thực hiện mục tiêu nhỏ mới có thể thực hiện được mục tiêu lớn hơn. Đêm này là một đêm không thể quên của Cao Phỉ. Cô và Cố Nam Ngạn hai người, một người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất, một người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, hai người cầm cúp, loại cảm giác đường đường chính chính đứng chung một chỗ, nhìn vào máy ảnh của truyền thông chụp ảnh. Cô cuối cùng cũng có thể xứng đôi với Cố Nam Ngạn. Cô cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà đứng ở bên anh. Hiện tại hai người còn có bé con, cuộc sống đã quá viên mãn, không còn đòi hỏi gì nữa. Nếu không phải hai người lại hoán đổi thân thể, vừa mới bắt đầu mấy tháng, Cao Phỉ còn cảm thấy như vậy rất tốt. Cố Nam Ngạn làm cho bụng cô to ra, cuối cùng cũng có thể để cho anh nếm chút mùi vị làm phụ nữ mang thai. Chính là sau đó nghĩ lại, theo tháng thai nhi càng lúc càng lớn, càng gần với ngày dự sinh, làm cô càng ngày càng lo lắng. Hai người như thế nào còn chưa đổi về nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho Cố Nam Ngạn sinh con? Sinh con xong còn muốn Cố Nam Ngạn ở cữ, còn muốn bú sữa? Cao Phỉ nghĩ tới đây thì cả người đều không thoải mái. Cố Nam Ngạn cho con bú sữa, người đàn ông này cho dù tố chất tâm lý mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, sợ là cũng không thể chịu nổi cảnh bé con nép vào ngực anh bú sữa mẹ, có khi nào anh sẽ phát điên luôn không? Cao Phỉ cũng rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng của Cố Nam Ngạn. Cứ việc anh hiện tại ở trong cơ thể của cô vẫn là một thai phụ, nhưng khi anh giơ tay nhấc chân, như cũ vẫn là một người đàn ông. Rõ ràng là hiện tại cô nên chăm sóc Cố Nam Ngạn nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, tuy đang mang thai, nhưng Cố Nam Ngạn vẫn tự động gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình. Ngay cả mỗi lần cảm nhận bé con ở trong bụng chuyển động, biểu cảm trên mặt đều là tiểu gia hỏa này rất có lực, làm cha vui sướng, chẳng lộ ra được chút nào biểu cảm của người làm mẹ. Cao Phỉ cực kỳ lo lắng bởi ngày dự sinh chỉ còn khoảng một tháng nữa. Lỡ như cô và Cố Nam Ngạn đời này đều không thể đổi về thì nên làm sao bây giờ? Ngày bé con hạ sinh sắp tới, rốt cuộc gọi cô là cha hay là mẹ đấy? Cao Phỉ mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Ngạn đỡ bụng to liền cảm thấy vất vả, vừa mới bắt đầu lại cảm giác mới lạ cùng vui sướng khi Cố Nam Ngạn cũng mang thai. Nhưng dần dần cảm giác ấy biến mất, hiện tại trong lòng tràn đầy mong muốn chính mình hoán đổi trở về. Hai người bọn họ ai về chỗ người nấy? Cô cái gì cũng mặc kệ, chỉ lo ăn ăn uống uống nuôi bé con. Cố Nam Ngạn từ trong ra ngoài phụ trách chăm sóc cô, giống như những người làm cha tiêu chuẩn khác bận trước bận sau, mà không phải giống như bây giờ. Làm cha rồi lại làm mẹ, vừa đỡ bụng to vừa chuẩn bị công tác tiền sản, càng chịu đựng trong lòng cô càng có cảm giác mơ hồ. Cao Phỉ bắt đầu tự hỏi cô cùng Cố Nam Ngạn lần này là như thế nào mà đổi. Là ở đêm tân hôn, cô mang thai, hai người cái gì cũng đều không làm được. Trò chuyện một lát, kết quả Cố Nam Ngạn bị cô trêu chọc nổi lên phản ứng, sau đó bắt lấy tay cô nhờ cô giúp đỡ giải quyết một chút. Tuy rằng hai người lần đầu tiên hoán đổi đã thử qua cách dựng lại hiện trường lúc đó, nhưng mọi thứ đều vô dụng, chỉ là lúc này đây, Cao Phỉ vẫn là muốn thử một chút. Không thử làm sao mà biết. Buổi tối Cố Nam Ngạn nằm ở trên giường, phía sau lưng dựa vào một cái gối, đang xem sách dành cho phụ nữ mang thai. Cao Phỉ đi qua đó yên lặng massage cẳng chân sưng vù lên của anh. Cố Nam Ngạn đang đọc sách nhìn qua, anh nhìn bộ dáng Cao Phỉ rõ ràng là có tâm sự, hỏi, chuyện gì thế? Cao Phỉ vừa massage cẳng chân vừa nói, chồng, Anh nói xem chúng ta lần này khi nào mới có thể đổi lại được. Cố Nam Ngạn nghe xong câu hỏi này, trầm mặc một chút trả lời. Không biết. Anh vừa rồi đang xem sách về sinh sản của phụ nữ mang thai. Anh gần đây vẫn luôn tự xây dựng tâm lý cho chính mình. Đây là một quá trình sinh lý tự nhiên, không có liên quan làm đàn ông hay là phụ nữ. Anh nhớ chúng ta lần này như thế nào bị đổi không? Cố Nam Ngạn đương nhiên là nhớ rõ. Nếu không chúng ta tái hiện lại cảnh tượng lúc đó được không? Nói không chừng sáng mai chúng ta liền đổi về. Tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Cố Nam Ngạn nhớ lại cảnh tượng lúc trước anh cùng Cao Phỉ đã làm, dẫn tới bị hoán đổi, mặt liền đen lại. Bộ dáng Cao Phỉ có chút câu nệ, sau đó vẫn là chỉ thứ đồ ở giữa hai chân. Chồng ơi, anh có thể giúp em một chút hay không? Chỉ dựa vào một mình em dường như cứng không nổi. Cố Nam Ngạn nhìn về phía bộ vị Cao Phỉ chỉ. Anh cảm thấy muốn anh giúp làm cái này so với chuyện anh sinh con còn làm người ta khó tiếp nhận hơn. Vô dụng thôi, đừng thử. Anh không thử làm sao biết vô dụng? Lúc chúng ta lần đầu tiên bị đổi không phải cũng thử qua rồi sao? Căn bản là không có tác dụng. Cao Phỉ vẫn cố chấp nói. Lần đó với lần này không giống nhau mà. Lỡ lần này có tác dụng thì sao? Cố Nam Ngạn như cũ từ chối. Không có khả năng đó. Cao Phỉ không phục mà rầu miệng lên. Trăm triệu lần không ngờ tới. Vậy mà Cố Nam Ngạn lại không chịu giúp chuyện này. Rất nhanh sẽ đến ngày dự sinh. Một chút lo lắng anh cũng không có sao? Anh một chút cũng không nghĩ đến việc đổi về à? Hay là nói... Cao Phỉ đột nhiên nghĩ tới một khả năng làm cho cô sởn tóc gáy. Cố Nam Ngạn làm phụ nữ, làm đến nghiện luôn rồi. Nghe nói trong thời gian mang thai, cơ thể sẽ tiết ra chất kích thích. Cố Nam Ngạn có khả năng là đã chịu ảnh hưởng của loại chất kích thích đó, càng ngày càng nhận định chính mình là phụ nữ. Sau khi kết hôn, chồng đột nhiên biến thành chị em. Cao Phỉ nghĩ đến cảnh tượng về sau Cố Nam Ngạn cùng cô tranh nhau làm mẹ bé con, thì nổi da gà da vịt cả người, dựng đứng hết cả lên. Không thể, tuyệt đối không thể nha. Cô không muốn cùng chị em kết hôn sinh con, cô không muốn hai người cùng làm phụ nữ đâu, có chết cô cũng phải đổi về. Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn không chịu giúp, vì thế chính mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cố Nam Ngạn cho rằng Cao Phỉ đã từ bỏ suy nghĩ này, liền tiếp tục đọc sách, thẳng đến khi điện thoại anh có âm thanh nhắc nhở. Cố Nam Ngạn cầm lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn WeChat, anh thoát ra, sau đó thuận tiện làm kiểm tra kiến thức thai phụ. Cố Nam Ngạn mở trình duyệt ra. Anh và Cao Phỉ dùng chung tài khoản, đối phương tìm kiếm cái gì trên mạng thì người còn lại cũng nhìn thấy kết quả tìm kiếm cái đấy. Cố Nam Ngạn đang tìm kiếm kiến thức thai phụ, đột nhiên lại thấy trên khung hình tìm kiếm xuất hiện rất nhiều từ khóa. Hình ảnh tiểu hờ. Mọi người ơi, ở chỗ nào thì có thể xem được mấy hình ảnh như thế? Tác phẩm của nhiều thầy gợi cảm ở đâu thì có thể thưởng thức được. Nhìn đến đó, Cố Nam Ngạn câm nín. Hiện tại rõ ràng tại sao Cao Phỉ lại im lặng như thế. Vợ im lặng không phải là đi ngủ, mà chính là làm yêu. Anh ngay lập tức xốc chăn lên bước xuống giường, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Quả nhiên nhìn thấy Cao Phỉ ở đây. Cô đang tìm hiểu hình tiểu hờ, muốn thông qua hình ảnh tiểu hờ làm tiểu Cố Nam Ngạn cứng lên. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phỉ đến cả quần cũng cởi ra hết rồi, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cao Phỉ! Cao Phỉ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thử qua cái chuyện lên mạng tìm kiếm mấy cái này, vốn dĩ còn đang chột dạ, lại bị Cố Nam Ngạn gọi một tiếng Cao Phỉ, sợ tới mức cả người run lên. Ở hạ bộ, tiểu Cố Nam Ngạn cũng theo đó mà run lên. Cố Nam Ngạn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh có nên cảm thấy chính mình may mắn vì đã vào đây sớm hơn hay không? Cao Phỉ còn chưa đem đồ của anh chơi lên. Cố Nam Ngạn đỡ bụng to không vui, hùng hùng hổ hổ mà đi qua. Đầu tiên là đem điện thoại từ trong tay Cao Phỉ rút ra sau đó. Mặc quần vào. Cao Phỉ nhanh chóng lưu loát mặc quần vào. Cố Nam Ngạn không biết chính mình đã tạo ra cái nghiệt gì, xách Cao Phỉ từ nhà vệ sinh ra, đem cô ném thẳng lên giường. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ đang nằm ở trên giường chống nạnh nói. Cho dù vĩnh viễn không thể đổi lại, anh cũng vĩnh viễn là cha, em mới là mẹ. Em đời này cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó làm cái gì. Không có khả năng đâu. Cao Phỉ bị giáo huấn giống như gà con mổ thóc. Từ lúc Cố Nam Ngạn bày ra cái khí thế đó, anh giống như lúc vẫn còn làm đàn ông. Hơn nữa cái tôn nghiêm đàn ông khi chính mình làm đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. Cao Phỉ lại cúi đầu nhìn tiểu Cố Nam Ngạn trên người. Phát hiện nó xác thật cũng chỉ có trên người Cố Nam Ngạn mới thật sự lớn lên, mới dùng khá tốt. Còn lớn lên ở trên người cô, ai, đích thực giống như phí phạm của trời. Cao Phỉ nhớ tới vừa rồi chính mình còn tìm kiếm mấy cái sắc dụng trên mạng. Cô lúc trước vẫn luôn không rõ, Cố Nam Ngạn ở phương diện kia là cái trình độ gì, hiện tại có thể biết được một chút, giống như thật sự rất tốt. Khuôn mặt đẹp trai của Cao Phỉ ngay lập tức đỏ lên. Ngày dự sinh rốt cuộc cũng tới. Ở bệnh viện, người nhà sản phụ có thể lựa chọn bồi sản. Cao Phỉ đương nhiên muốn bồi sản, nhưng Cố Nam Ngạn sống chết cũng không cho. Anh bất luận tẩy não chính mình sinh con cũng là quá trình sinh lý tự nhiên như thế nào đi nữa. Cũng không muốn Cao Phỉ ở bên cạnh mình bồi sản, nhìn anh hoàn thành cái quá trình sinh lý tự nhiên này. Cao Phỉ thấy thái độ kiên quyết của Cố Nam Ngạn, đành phải từ bỏ suy nghĩ đi vào bồi sản. Thời điểm đưa Cố Nam Ngạn vào phòng sinh, Cao Phỉ gắt gao nắm lấy bàn tay anh. Ở trên mặt anh, hôn rồi lại hôn. Hu hu, thật sự vất vả cho anh rồi. Y tá đẩy giường ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cười cười. Không hổ là CP của cô, đế muội phù phụ chính là trụy điếu. Cố Nam Ngạn chịu đựng cơn đau co thắt ở tử cung, vỗ vỗ Cao Phỉ. Cắn răng phun ra hai chữ. Yên tâm. Cố Nam Ngạn bị đưa vào phòng sinh, thường là phải đợi tới cổ tử cung nở tới 6cm thì mới có thể tiến hành sinh con. Cố Nam Ngạn vốn nghĩ rằng thời gian giữa chưa nở đến khi tử cung mở 6cm, anh chỉ cần nhẫn nại chịu đựng cơn đau hẳn là có thể qua đi. Thẳng đến khi chính bản thân anh trải qua mới phát hiện chính mình nghĩ đã quá đơn giản rồi. Cố Nam Ngạn vẫn luôn dùng quy luật hô hấp để giảm bớt đau đớn. Nhưng mà mồ hôi vẫn cứ như mưa không ngừng chảy ra. Cố Nam Ngạn nhịn xuống cơn xúc động muốn hét lên, bởi vì thật sự rất đau. Cố Nam Ngạn nhịn không được suy nghĩ, nếu là để Cao Phỉ hiện tại tự mình trải qua loại đau đớn này, thì thôi, vẫn nên để anh làm đi. Bởi vì là lần đầu tiên sinh nở, Cố Nam Ngạn đau đến độ ý thức mơ hồ, mới cuối cùng cũng mở được 6cm. Bác sĩ gây tê giảm sự đau đớn. Ngay sau đó là quá trình sinh sản. Cố Nam Ngạn lúc trước xem rất nhiều sách cùng phim phóng sự, nhưng thực sự trải qua vẫn là bất luận xem sách cùng phim phóng sự gì gì đó thì đều không học được gì. Anh không còn cách nào, con còn ở trong bụng, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể nghe bác sĩ và bà mụ hút khí bật hơi dùng sức. Con nghĩ rằng chịu đựng đau một chút liền sẽ tốt, nhưng trên thực tế quá trình sinh sản vẫn rất khó khăn, mỗi một giây tựa hồ đều là giày vò. Thẳng tới khi quá trình thống khổ cuối cùng qua đi, anh cuối cùng cũng cảm giác được bụng đã không còn, có thứ gì đó từ trong cơ thể đã được lấy ra ngoài. Cố Nam Ngạn nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, y tá đem bé con đến trước mặt anh, chúc mừng anh là một tiểu công chúa. Cố Nam Ngạn mệt đến sắp chết, mắt chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, liền nghiêng đầu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ngồi ở bên ngoài phòng sinh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cố Nam Ngạn nhìn bàn tay trước mắt, ý thức được chính mình đã trở lại. Anh cùng Cao Phỉ rốt cuộc cũng đổi về. Lúc này cửa phòng sinh mở ra, sản phụ được đẩy ra. Người nhà Cao Phỉ đâu? Cố Nam Ngạn phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên, ghé vào mép giường nắm lấy tay Cao Phỉ. Cao Phỉ mệt mỏi mở mắt nhìn Cố Nam Ngạn. Cô có thể cảm nhận được cơ thể chính mình hiện tại trong tình trạng suy yếu, cảm nhận được lúc anh ở trong phòng sinh, rốt cuộc đau như thế nào, mệt như thế nào. Mũi Cao Phỉ đau xót, nhẹ giọng nhìn Cố Nam Ngạn nói, chồng ơi, cảm ơn anh. Cao Phỉ vô cùng vui vẻ khi cùng Cố Nam Ngạn đổi về, sau đó tiếp tục chuỗi ngày ở cữ rồi lại tung tăng nhảy nhót. Nhìn con gái cuộn tròn tay nhỏ nép vào ngực cô dùng sức bú sữa, Cao Phỉ vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cảm giác không cần Cố Nam Ngạn cho con bú sữa quả thực rất tốt. Cô đã bỏ lỡ thời gian mang thai, cùng giây phút tiểu gia hỏa này chào đời, tình cảm mẹ con nhất định phải tập trung vào chuyện cho con bú sữa này. Cố Nam Ngạn nhìn con gái nép vào ngực, Cao Phỉ bú sữa, nhìn hai mẹ con, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Anh cảm thấy loại ý thức trách nhiệm này làm người ta vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc này làm anh muốn lớn tiếng hô lên, anh muốn cùng toàn thế giới chia sẻ. Vì thế Cố Nam Ngạn ở trên Weibo đăng một bức ảnh Cao Phỉ đang ôm con gái. Nội dung: đại bảo bối cùng tiểu bảo bối. Fan trực tiếp bị bài đăng này làm biểu cảm trên mặt nở hoa hết cả lên. Năm đó trên Weibo người đàn ông cao lãnh này, ngoại trừ công việc thì chính là tuyên truyền. Hiện tại thì, mẹ nói chứ, anh ta còn ở trên Weibo nghi nội dung bài đăng đại bảo bối cùng tiểu bảo bối. Đàn ông quả nhiên đều hay thay đổi. Cao Phỉ nhìn bài đăng của Cố Nam Ngạn trên Weibo, cảm thấy có chút xấu hổ. Con gái đương nhiên là tiểu bảo bối, nhưng cô đều đã lớn như thế. Đều đã là mẹ, còn dùng từ bảo bối để hình dung, cảm thấy xấu hổ quá đi mất thôi. Cô trước đây đánh chết cũng không thể tưởng được, Cố nằm ngặn, con có một ngày sẽ biến thành huyễn thể cuồng ma, huyễn nữ cuồng ma như thế. Cao Phỉ thử cùng Cố Nam Ngạn thương lượng. Anh, có thể đem nội dung Weibo sửa một chút hay không? Sửa một chút. Đúng vậy, ví dụ như đổi thành tiểu bảo bối cùng mẹ của tiểu bảo bối, tôi cùng Cao Phỉ tiểu bảo bối. Vậy vậy đó. Cố Nam Ngạn hơi nhướng mày, phát răng Cao Phỉ dường như đang lảng tránh từ đại bảo bối. Cao Phỉ đối với ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Cố Nam Ngạn thì lẩm bẩm. Em đều đã lớn như thế. Vì thế Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng ôm chầm lấy Cao Phỉ nghiêm túc nhìn cô. Bao lớn chứ? Cao Phỉ nghẹn lời. Được rồi, thật ra cũng không lớn lắm. Lại nói cô cũng đã có bé con rồi. Cố Nam Ngạn duỗi tay đem mái tóc của Cao Phỉ vuốt ngay ngắn lại nói. Mà kệ bao lớn, 60, 70, 80 tuổi cũng đều là bảo bối của anh. Mặt Cao Phỉ nóng lên, phát hiện Cố Nam Ngạn. Người đàn ông này hiện tại nói mấy lời dễ nghe, mặt một chút cũng không đỏ. Cô nâng cằm lên. Vậy 90 tuổi thì không phải sao? Cố Năng Ngạn cười. 100 tuổi cũng đều là như thế. Ở cữ xong, Cao Phỉ lại tung tăng nhảy nhót đi theo Cố Năng Ngạn cùng nhau mang con gái về nhà. Tên con gái là Cố Năng Ngạn đặt, nhũ danh là Cao Phỉ đặt, gọi là Tây Tây. Nguyên nhân là bởi vì Cố Năng Ngạn trong thời gian mang thai đặc biệt thích ăn dưa hấu. Cao Phỉ bấm tay tính toán giữa hai cái tên Tây Tây và Qua Qua, cuối cùng lựa chọn Tây Tây. Trong thời gian Cao Phỉ mang thai, bộ phim điện ảnh tạo được tiếng vang và thu hoạch được kết quả tốt, lại cầm được cúp ảnh hậu quan trọng. Hứa Nguyên nói sau khi cô trở lại, liền có thể đi quanh địa cầu một vòng. Lúc Tây Tây và thắng, Cao Phỉ cuối cùng cũng muốn ra ngoài đóng phim. Mấy ngày hôm trước khi tiến tổ, Cao Phỉ ôm con gái không muốn buông tay. Cố Nam Ngạn cũng có phim mới, nhưng khác với Cao Phỉ, phim của anh vẫn ở thành phố B, mỗi ngày kết thúc công việc liền có thể về nhà. Buổi tối, Cố Nam Ngạn rửa mặt xong, phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Tóc anh mới lau được một nửa, nhẹ nhàng đi vào phòng con gái. Anh nhìn thấy Cao Phỉ đem con gái đặt trên tã lót, đang dùng một cái chuông nhỏ ở trên đầu con gái rung rung, muốn con ngẩng đầu. Sau đó lại bắt lấy tay nhỏ của Tây Tây, huấn luyện con gái xoay người. Bụng Tây Tây ưỡn lên, tự mình chống đỡ ngẩng đầu, nhìn chuông nhỏ trong tay mẹ, cười chảy nước miếng. Cao Phỉ nhanh chóng lấy điện thoại ra, quay lại cảnh Tây Tây lần đầu tiên tự mình ngẩng đầu. Bé con giỏi quá! Cố Năm Ngạn nhẹ nhàng đến gần, cuối cùng chậm rãi ngồi kế bên hai mẹ con. Cao Phỉ cảm nhận được Cố Năm Ngạn lại đây, bế Tây Tây lên, lấy khăn nhỏ đeo ở cổ con gái lau lau nước miếng chảy trên cằm cho con nói. Anh đến rồi! Ừ! Cố Năm Ngạn mỉm cười, duỗi tay ôm lấy Tây Tây hôn hôn. Cao Phỉ đem Tây Tây giao trên tay Cố Năm Ngạn. Đầu cô dựa vào vai Cố Nam Ngạn, nhìn con gái mềm mại nhỏ nhỏ đặt trong lòng bàn tay, Cố Nam Ngạn nói. Chồng, em thật không nỡ. Tây Tây còn nhỏ như vậy, con muốn mỗi ngày ăn nay nay. Con không nhìn thấy em sẽ khóc. Cố Nam Ngạn đương nhiên biết Cao Phỉ không nỡ, nhưng cuộc sống chính là như vậy, luôn phải đứng trước nhiều lựa chọn. Lần này kịch bản Cao Phỉ nhận từ dàn diễn viên phụ đến đạo diễn đều rất tốt, là kịch bản mà nhiều sao nữ tuyến đầu muốn sờ cũng không có cơ hội. Cao Phỉ cũng từng bởi vì Tây Tây mà từ bỏ một bộ tiên hiệp. Sau khi bộ tiên hiệp đại nữ chủ đó đổi nữ chính không bạo, thành tích cũng không thể nói quá tốt, nhưng cũng không xấu. Nhưng Cố Năm Ngạn biết, Cao Phỉ lúc ấy từ bỏ vì sức khỏe, tuyệt đối không thể lấy hiện tại bộ phim đó không bạo liền mạt sát. Cố Năm Ngạn nắm lấy vai Cao Phỉ. Cao Phỉ nhìn mắt to như quả nhau của con gái nói. Anh nói xem, nếu Tây Tây trưởng thành có thể vui vẻ được hay không? Khi mà ngay từ khi còn nhỏ mẹ vẫn luôn không ở bên chăm sóc con bé. Cố Năm Ngạn cũng cúi đầu nhìn con gái ăn ngậm ngón tay cha mẹ. Anh nói, Tây Tây sẽ ủng hộ lựa chọn của em, sẽ vì em mà kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Ừ, bởi vì mẹ đã tạo ra tấm gương tốt cho con bé, nỗ lực làm việc, vì sự nghiệp mà phấn đấu. Con bé bất luận về sau trưởng thành làm công việc gì, cũng nhất định sẽ muốn trở thành giống mẹ con bé như vậy, nỗ lực giống như mẹ con bé vậy. Cao Phỉ nghe được thì phụt cười ra tiếng, trong lòng cô dễ chịu hơn hẳn. Cao Phỉ cười xong nhìn con gái lại cảm thấy lỗ mũi chua xót. Huống hồ trong nhà không phải còn có anh sao? Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc tới Cao Phỉ lại không bình tĩnh nổi. Cô đi một lần chính là phải mất 2-3 tháng. Trong lúc này, Cố Năm Ngạn ở trước mặt Tây Tây đã có đủ loại cảm giác tồn tại. Chờ cô quay về, con gái chỉ thích cha không thích mẹ thì làm sao bây giờ? Tây Tây là do Cố Năm Ngạn sinh, do Cố Năm Ngạn mang nặng đẻ đau. Trong thời gian mang thai, Cao Phỉ chỉ có thể cách cái bụng cùng Tây Tây giao lưu. gần đây thật vất vả mới dựa vào chuyện cho con bú sữa mà cùng con gái thành lập tình cảm, hiện tại vừa đi dường như tràn ngập nguy cơ. Cao Phỉ bóp chặt cánh tay Cố Nam Ngạn. Em đi rồi, anh không được ở trước mặt Tây Tây nói xấu em đấy. Mỗi ngày buổi tối ít nhất phải để em cùng Tây Tây gọi video nửa tiếng, dù không nói cái gì cũng phải gọi, con bé phải nhìn thấy em cũng phải nhìn thấy con bé. Cố Nam Ngạn nghe thấy thì nhịn không được mà bật cười, thấp giọng nói. Được. Cao Phỉ nhún nhún mũi, lúc này mới có chút yên tâm. Tây Tây vừa mới còn ngậm ngậm tay, nghe cha mẹ nói chuyện đã bất chi bất giác ngủ mất. Cố Nam Ngạn lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ non mềm của con gái, sau đó đem con gái giao cho dì. Anh cùng Cao Phỉ đều không thể mỗi ngày ở nhà chuyên tâm chăm sóc con gái. Tây Tây từ lúc 2 tháng tuổi đã được dì chăm sóc. Cao Phỉ có khi có chút lo lắng, Tây Tây từ nhỏ đã được dì chăm sóc, không phải cùng Cố Nam Ngạn khi còn nhỏ giống nhau sao? Lỡ về sau trưởng thành biến thành một Cố Nam Ngạn thứ hai thì làm sao bây giờ? Cô dường như ý thức được trong đó có gì đó không đúng, còn cố ý giải thích một chút với Cố Nam Ngạn. Không có ý nói anh không tốt, chỉ là lỡ như lúc con gái trưởng thành, tính cách Cố Nam Ngạn lạnh lùng không chút vui vẻ nào, lời nói không thích nói nhiều. Cố Nam Ngạn duỗi tay đánh vào đầu Cao Phỉ một cái, đương nhiên sẽ không giống nhau. Anh khi còn nhỏ bên người chỉ có bảo mẫu, Tây Tây ngoại trừ bảo mẫu xung quanh đều là tình thương yêu của cha mẹ. Công việc của cha mẹ khá bận, nhưng là mỗi ngày đều sẽ cùng Tây Tây gọi video, hơn nữa chỉ cần có thời gian rảnh, lập tức sẽ về nhà chăm sóc bé. Cao Phỉ nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, cuối cùng cũng thả lỏng. Cố Nam Ngạn đem con gái giao trên tay dì, dì mang Tây Tây đi ngủ, anh cũng lôi kéo Cao Phỉ trở về phòng ngủ của hai người. Sau khi trở về phòng ngủ, Cố Nam Ngạn khó lắm mới bộc phát được bình giấm chua trong lòng mình ra. Cao Phỉ lập tức đi ra ngoài đóng phim, chính là dáng vẻ không nỡ rời xa Tây Tây, lại không có nói là không nỡ rời xa anh. Cao Phỉ phát hiện Cố Nam Ngạn vậy mà cũng bắt đầu cùng con gái ăn giấm, cảm thấy có chút buồn cười. Cô duỗi tay ôm lấy cổ Cố Nam Ngạn, ở trên môi anh hôn một cái. Đương nhiên không nỡ rời xa nhất chính là chồng yêu của em rồi. Mỗi ngày cùng Tây Tây gọi video nửa tiếng, cùng chồng yêu gọi video một giờ được không? Cố Nam Ngạn rốt cuộc cũng cười ra tiếng. Anh cùng Cao Phỉ trở về giường, lúc trước tách ra lâu như vậy, bây giờ nhất định phải ăn cho đủ mới được. Cao Phỉ nhỏ giọng thét chói tai, cuối cùng ôm cổ Cố Nam Ngạn, hô hấp ở bên tai anh nói. Chồng ơi, em yêu anh. Cố Nam Ngạn hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Anh cũng yêu em. Cao Phỉ mỉm cười. Em cũng yêu Tây Tây. Cố Nam Ngạn nói. Anh cũng yêu Tây Tây và Phỉ Phỉ. Cao Phỉ đợi một chút ý thức mới phản ứng lại được cùng Tây Tây và Phỉ Phỉ chính là nói cô, đỏ mặt rút vào trong chăn. Cố Nam Ngạn đem cô kéo ra, ăn mất. Cuối cùng Cố Nam Ngạn ôm Cao Phỉ đã được tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, đem người đặt ở trên giường. Cao Phỉ một khi dính gối liền sẽ ngủ, tóc dài tung xõa ở trên gối. Cố Nam Ngạn ở trên trán Cao Phỉ hôn hôn, sau đó lại đứng dậy đi vào phòng con gái. Tây Tây ngủ thật sự rất yên bình, Cố Nam Ngạn ánh mắt dịu dàng, hôn hôn lên tay con gái. Ngủ ngon, cả thế giới của cha. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.